Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đào ta góc tường, chương 23 Vạn An huyện hiện giờ xuất hiện quỷ vụ, Phạm Tất Tử chính mình cũng nói qua. Quỷ vụ vừa ra, dựng dục ra lệ quỷ cơ suất liền đại đại gia tăng rồi Triệu thị vợ chồng song song sống lại sự liền. Xác minh điểm này. Mà Vạn An huyện Trấn Ma Tư cũng không phải năm đó nhân tài đông đúc thời. Điểm, hiện giờ Trấn Ma Tư đã bị thua. Nếu không hơn nữa hôm nay bị nàng mạnh mẽ kéo vào hòa góp đủ số chương chuyện thế. Cũng liền mới ba người, Triệu Phúc Sinh Lâm Nguy thụ mệnh. Phạm Thị huynh đệ chỉ là làm sử. Nhất quan trọng là bọn họ còn một lòng trốn chạy, nơi đây lại bị triều đình từ bỏ. Chiếu lệ thường. Thành Tây Nghĩa Trang vốn nên từ đem cấp đại nhân vật đánh hạ khắc chế quỷ vật sống lại dấu vết. Hiện giờ cũng đã không có, nếu là này Tây Thành Nghĩa Trang lệ quỷ sống lại. Đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Triệu Phúc Sinh sắc mặt có chút khó coi, Phạm Tất Tử không có trả lời. Tâm là lại tưởng, nếu không phải tình huống nguy cấp, chúng ta huynh đệ lại sao có thể muốn trốn chạy? Hắn không đem lời này nói ra, nhưng Triệu Phúc Sinh vẫn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng, nàng ánh mắt lạnh. Phạm Tất Tử có chút bất an, hắn chuyển khai đầu, không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra, nhịn sau một lúc lâu, an ủi nàng nói, yên tâm hào, Triệu Khải Minh năm trước tới khi, cùng hắn đồng hành chính là Đại tướng Chu Thông. Lúc ấy hắn từng đem quỷ ấn ra cố, khi đó là 8 tháng nửa, khoảng cách 1 năm còn có hơn 1 tháng thời gian đâu. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, trong lòng càng thêm bất an, kia 1 tháng lúc sau nên như thế nào? Phạm Tất Tử không biết nên như thế nào trả lời, đành phải lựa chọn trầm mặc không ra tiếng, chết đi nhiều năm người. Nhưng có xuất hiện lệ quỷ sống lại dấu hiệu. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Phạm Tất Tử liền nói, chúng ta huynh đệ ở Trấn Ma Tư nhiều năm, trước đây chưa bao giờ nghe thấy quá như vậy sự. Hắn cho rằng Triệu Phúc Sinh còn sẽ hỏi lại Tây Thành Nghĩa Trang sự. Lại không ngờ hắn nói xong lời này, Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, các người huynh đệ ở Trấn Ma Tư thời gian rất dài sao? Nàng tư duy sinh động, ý tưởng khiêu thoát. Hỏi chuyện cũng là đông một câu, tây một câu, hoàn toàn ra ngoài Phạm Tất Tử ngoài ý liệu, làm hắn nửa điểm nhi chuẩn bị đều không có. Trong lúc lơ đãng rất nhiều sự tình liền bị nàng bộ ra lời nói tới, loại này mất khống chế cảm giác. Làm hắn có chút bất an, nhưng cũng may Triệu Phúc Sinh hỏi vấn đề này cũng không phải cái gì bí mật, tương lai nàng nếu có. Tâm. Vấn đề này tùy ý sau khi nghe ngóng liền có thể hỏi ra tới, hắn cũng không tưởng giấu giếm. Đáp, chúng ta huynh đệ ở Trấn Ma Tư gần 19 năm. Nói xong lời này, Phạm Tất Tử liền nhạy bén nhận thấy được Triệu Phúc Sinh ánh mắt thay đổi, khó trách các ngươi đối. Với rất nhiều sự tình như thế quen thuộc, Triệu Phúc Sinh hơi gật đầu, cuối cùng hỏi lại. Ta nhìn xương phòng bên trong một ít hồ sơ, chọn một ít quỷ án, phát hiện chính như ngươi theo như lời. Tuần tra quỷ án trong quá trình nguy cơ thật mạnh, lệnh xử tử vong cơ suất đặc biệt cao, nàng nói tới đây. Phạm Tất Tử cả người chấn động, hắn cơ hồ là kinh ngạc đến cực điểm ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Cửu môn thôn là Vạn An huyện trị hạ một thôn trang. Trong thôn người phần lớn đều là tá điền, sinh hoạt nghèo khổ, Triệu gia càng là số đại tích bần. Trong nhà vô mễ hạ nồi, nếu không cũng không đến mức lúc trước lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả đem nữ nhi bán ra, sinh hoạt ở hoàn. Cảnh như vậy hạ, nguyên bản Triệu Phúc Sinh kiến thức thấp, hẳn là chữ to không biết. Nàng hôm nay ở đề cập hồ sơ. Hỏi 40 năm trước Lưu thị từ đường án kiện khi. Phạm Tất Tử chỉ ra chất đống hồ sơ xương phòng vị trí khi. Bổn ý là vì làm khó dễ nàng. lại không dự đoán được nàng không ngừng thật sự đi xem xét quá. Thả lúc này còn để lộ ra thật sự xem đã hiểu này đó hồ sơ thượng văn tự dường như, phải biết. Lúc này thư tịch chân quý, người đọc sách cực nhỏ, nhiều đời ngự quỷ lệnh tư chủ sự bên trong, không thiếu sẽ không biết chữ đề bút người. Bởi vậy Vạn An huyện trấn ma tư cường đại thời điểm, phủ nha nội là chuyên môn vì lệnh tư trang bị sư ra trước. Chính là vì thế lệnh tư chủ sự sao chép án kiện trải qua trở lên báo triều đình, tuy rằng không có nhìn đến năm gần đây Vạn An huyện lệnh sử danh lục, nhưng ta tùy ý phiên một ít, phát hiện lệnh tư danh sách đổi mới đặc biệt cao, quá vãng người chết ký lục chung cũng phần lớn nhậm chức 1-2 năm thôi. Triệu Phúc Sinh đã nhận ra Phạm Tất Tử hoài nghi, nhưng nàng cũng không có che giấu chính mình ý đồ. Đối nàng tới nói, trước mắt nhất mấu chốt chính là nắm chặt thời gian nắm giữ càng nhiều tin tức, giữ được tánh mạng. Đến nỗi Phạm Tất Tử hoài nghi, đối nàng tới nói còn lại là dâu ria sự thôi. Theo nàng ngự quỷ trong người này hai huynh đệ đối nàng thái độ đại biến, có thể thấy được thế đạo này là cường giả vi tôn. Nàng chỉ cần mệnh ở, thực lực ở, này hai huynh đệ chính là lại hoài nghi lại như thế nào. Ngoặc kép là, Phạm Tất Tử trần chờ một lát, cuối cùng nhẫn hạ tâm trung nghi hoặc, gật gật đầu, cứ theo lẽ thường lý tới nói là cái dạng này, nhưng chúng ta tình huống đặc thù, từ từ. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, 19 năm trước, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi buổi sáng nói qua, 19 năm trước, trấn ma tư lệnh tư chủ sự tên là Triệu Đoan, Phạm Tất Tử cái trán hiện hãn. Hắn trong lòng đối với Triệu Phúc Sinh càng thêm đề phòng, nàng cùng trước kia Triệu Phúc Sinh hoàn toàn bất đồng, tâm tư cẩn thận thả lại phản ứng nhạy bén. Đem chính mình từng nói qua nói nhất nhất ghi tạc trong lòng, lặp lại so đối, thật là đáng sợ cực kỳ. Là chúng ta năm đó chính là từ Triệu Đoan nhận nuôi, mang nhập trấn ma tư. Hắn bất đắc dĩ thừa nhận. Ngô Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, 19 năm trước Triệu Đoan nhận nuôi cặp song sinh này huynh đệ, cũng đem này mang nhập trấn ma tư. Khó trách này hai huynh đệ phía trước nhắc tới Triệu Khải Minh khi thần sắc có chút quái dị, cho dù có tầng này quan hệ ở, nhưng Triệu Đoan ở tọa trấn Vạn An huyện trấn ma tư sau đó không lâu liền đã chết. Theo lý tới nói, huyện quan không bằng hiện quản, Triệu Đoan sau khi chết, đời kế tiếp nhận người của hắn tự nhiên sẽ không để ý hắn nhân tế quan hệ, liền tính trấn ma tư lệnh tư, lệnh sử tỷ lệ tử vong cao, mọi người môi hở răng lạnh, thâm khủng chính mình chết về sau, thê quyến, con nối dõi rơi vào không người chiếu cố kết cục. Nguyện ý quan tâm một vài, nhưng giống Phạm Thị huynh đệ loại này Triệu Đoan nhận nuôi hài tử, vì cái gì có thể bình an lớn lên, thả ở trấn ma tư ngốc 19 năm lâu. Triệu Đoan lúc sau không biết thay đổi nhiều ít nhậm lệnh tư. Cho dù hắn từng lưu lại tình cảm, nhiều năm như vậy, cũng sớm tiêu ma không, huống chi Phạm Tất Tử chính mình cũng nói qua. Lệnh tư chủ sự phần lớn là ngự sử quỷ vật người. Những người này cùng quỷ làm bạn, tính tình sớm chịu lệ quỷ ảnh hưởng, trở nên âm trầm, bạo ngược, tàn nhẫn, rất khó ở chung, ở lệnh sử tỷ lệ tử vong cực cao. Thả trấn ma tư hàng năm thiếu nhân thủ dưới tình huống, Phạm Tất Tử hai huynh đệ như thế nào có thể thuận lợi tồn tại? Chính là hồn mệnh sách, xác thật có này hai huynh đệ tên, này lại là làm không được giả. Triệu Phúc Sinh trong mắt lộ ra hoài nghi chi sắc. Phạm Tất Tử nhẫn hạ tâm trung dần dần dâng lên bực bội cảm. Đáp, không tồi, chúng ta năm đó bị Triệu Đoan nhận nuôi sau, chỉ là ký danh nhập trấn ma tư nội, nhưng cũng không có lưu tại trấn ma tư chung. Hắn ở trước khi chết vì chúng ta làm an bài, đem chúng ta đưa vào Triệu gia. chúng ta là từ nhỏ bị Khải Minh ca chăm sóc lớn lên. Một năm trước, Khải Minh ca thu được triều đình điều nhiệm, mới mang theo chúng ta cùng nhau đi trước Vạn An huyện. Phạm Tất Tử bình tĩnh nói, cuối cùng triều Khải Minh đã chết, trên người lệ quỷ mất khống chế, mà này hai huynh đệ còn lại là tồn tại đến nay, biết rõ ràng sự tình nguyên do sau. Triệu Phúc Sinh trong lòng lại sinh ra tân nghi hoặc, Phạm Tất Tử ánh mắt đã rất là đề phòng. Hắn trong lòng suy đoán Triệu Phúc Sinh kế tiếp muốn hỏi lại cái gì. Hắn chính tổ chức ngôn ngữ, tính toán muốn như thế nào ứng đối nàng vấn đề khi Triệu Phúc Sinh lại chuyện vừa truyền. Phạm đại ca, Phạm Tất Tử thân thể cứng đờ, đang muốn nói chuyện, nàng lại nói, Vạn An huyện Nghĩa Trang dấu vết hiện giờ cũng không tính thập phần củng cố. Cha mẹ ta xác chết đã xuất hiện lệ quỷ sống lại dấu hiệu. Nếu táng nhập Nghĩa Trang, có thể hay không dẫn phát náo động? Ngoặc kép, Phạm Tất Tử trong lòng vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều cái vấn đề. Lại không dự đoán được nàng hỏi nửa ngày chính mình huynh đệ thân thế lai lịch. Lại đem đề tài một lần nữa chuyển nhập Nghĩa Trang phía trên, liền phảng phất hắn gióng trống khua chiêng tạo phòng bị, Triệu Phúc Sinh lại chỉ là hư hoàng một thương liền đi rồi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bị đè nén cảm giác, sau một lúc lâu lúc sau bài trừ một cái tươi cười. Có lẽ tạm thời là không có vấn đề, rốt cuộc đã là sống lại lệ quỷ. Tuy nói tạm thời bị ta trấn áp, nhưng này cũng không ổn thỏa. Triệu Phúc Sinh phất phất tay, đánh gãy hắn nói, hỏi tiếp, ngươi muốn đi Bảo Chi huyện, lấy hồn mệnh sách vô pháp thời gian dài thoát ly quỷ chú giám thị đặc tính. Nói vậy này Bảo Chi huyện hẳn là không xa đi. Nàng như vậy vừa hỏi, Phạm Tất Tử trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Buột miệng thốt ra, ngươi muốn làm gì? Hắn vừa hỏi xong, liền thấy Triệu Phúc Sinh nhấp môi mà cười. Tức khắc tâm sinh ảo não, hai người ngôn ngữ giao phong. Nàng vững vàng bình tĩnh, mà hắn lại cảm xúc mất khống chế. Rơi xuống hạ phong, ngươi hỏi Bảo Chi huyện làm gì? Phạm Tất Tử cố nén trong lòng bất an. Tiếp theo điều chỉnh chính mình ngữ khí, một lần nữa hỏi lại một lần, Nga, là cái dạng này, Triệu Phúc Sinh ý cười ngâm ngâm nói, ngươi cũng nói qua, lệ quỷ là vô pháp giết chết, chỉ có hai cái biện pháp, xua đuổi cũng hoặc tạm thời trấn áp, làm này lâm vào, ngủ say, trạng thái, Phạm Tất Tử thập phần bất an động hạ bả vai, nuốt khẩu nước miếng. Gian nan gật đầu, kia ta suy nghĩ, Bảo Chi huyện đáng giá ngươi đến cậy nhờ, ngươi còn nhắc tới quá bên kia có cái ngự sử hung cấp lệ quỷ hạ đem Trịnh phó lệnh tỏa chấn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Phạm Tất Tử cười, ta hẳn là không nghe lầm đi, nàng quả nhiên nghe được. Phạm Tất Tử lại là thông minh lanh lợi, phản ứng lực hơn người, lúc này bị nàng luôn mãi đề ra nghi vấn. Cũng rối loạn tay chân, hai huynh đệ lúc ấy cho rằng nàng đã chết. Ở trấn Ma Tư thương nghị tương lai đường đi, khi đó lời nói liền rơi vào nàng trong tai, chúng ta chính là tùy tiện nói nói. Hắn gian nan nói, không cần hoảng. Phạm đại ca, Triệu Phúc Sinh duỗi tay vỗ vỗ cánh tay hắn, Phạm Tất Tử như ngộ lệ quỷ. Thân thể run lên, theo bản năng thối lui mấy bước. Kéo ra hai bên khoảng cách, ta cũng không có trách các ngươi ý tứ. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, Vạn An huyện phía trước không được. Các ngươi muốn chảy, này không phải các ngươi sai. Triệu Phúc Sinh đối Phạm Tất Tử kiêng kỵ không để bụng. Cười đến rất là ôn hòa, bất quá hiện giờ tình huống bất đồng. Phạm thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt chết lặng. Vạn An huyện trấn Ma Tư hiện tại có ta, các ngươi tự nhiên không thể lại đi. Bất quá Bảo Chi huyện vị này Trịnh phó lệnh không lớn phúc hậu, người ở Bảo Chi huyện có triều đình chiếu cố còn không biết đủ, còn tưởng đào ta góc tường. Triệu Phúc Sinh hừ lạnh một tiếng. Con người của ta nhất lòng dạ hẹp hòi. Này thù là không thể không báo. Phạm Tất Tử tổng cảm thấy nàng lời này như là nói cho chính mình. Nghe, chính run như cầy sấy khoảnh khắc. Nàng lại nói tiếp. Ta suy nghĩ ta cha mẹ xác chết quỷ biến. Liền tính tạm thời bị trấn áp. Chôn nhập nghĩa trang cũng không lớn an toàn. Chúng ta Vạn An huyện chính trực thời buổi rối loạn. Vốn dĩ lệ quỷ án tử đọc lại đến liền nhiều. Nhân thủ lại thiếu. Triều đình còn tạm thời mặc kệ. Ngươi tưởng như thế nào làm? Phạm Tất Tử càng nghe càng không thích hợp nhi. Hắn mí mắt không được nhảy lên. Một cổ dự cảm bất hảo nảy lên hắn trong lòng. Triệu Phúc Sinh nghiêm túc nói. Ta tưởng Bảo Chi huyện địa phương đại. Trịnh phó lệnh bản lĩnh lại cao. Không bằng đem ta cha mẹ tạm thời nâng đi Bảo Chi huyện. Chôn nhập bọn họ nghĩa trang bên trong. Liền tính lệ quỷ đến lúc đó lần nữa sống lại. Có trịnh phó lệnh như vậy cao thủ ra ngựa. Ta tưởng cũng là vạn vô nhất thất. Phạm Tất Tử vẻ mặt vô ngữ. Còn lại chúng nâng thi người cũng đầy mặt thấp thỏm. Triệu Phúc Sinh lại nói. Liền tính trịnh phó lệnh đỉnh không được. Sau lưng không phải còn có triều đình thu thập giải quyết tốt hậu quả sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.